gây đến tuổi khô mở dạng, nhưng lực lớn vô cùng. Có vạn phu bất đương chi dũng. Ta nhìn ngươi cũng là loại người này, đại đa số người, ăn cơm giải mỡ, chỉ có vô cùng ít ỏi dị chủng, ăn cơm xương ống đầu. Loại người này 100 triệu trong đó cũng chưa chắc có một cái. Chương 898, độ cao cộng minh tin tức tụ biến cùng tách ra. Người thể chất rất kỳ quái, có người ăn thế nào cũng không mập, có thì là uống nước đều béo, mà có người thiên sinh liền xương cốt mạnh mẽ, có người thiên sinh liền vô cùng nhỏ yếu. Nói tóm lại, người thể chất thiên kỳ bách quái, bộ dáng gì đều có. Tỷ như trước mắt cái này Chu Minh, liền là phi thường hiếm thấy thể chất, hắn ghen chỗ sâu, có một ít nhỏ xíu biến động, cũng không phải ghen biến đến gì, mà là nhân loại tại tiến hóa bên trong, một chút cần thiết ưu hóa. Kỳ thật, trên cơ thể người vận động học bên trong, cơ bắp, mở những vật này, tuy có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng trên thực tế cũng là một loại gánh vác. Nếu như cơ bắp quá lớn, nhưng thật ra là vô cùng ảnh hưởng chuyển động, cho nên rất nhiều cách đấu vận động viên, cơ bắp đều không phải là quá lớn, mà chú trọng chính là vận động tính cân đối cùng lực xuyên thấu. Đây cũng là truyền thống võ thuật bên trong chỉnh sức lực, toàn thể động năng tính cân đối đả kích, mới có nhất kích hiệu quả chí mạng. Đây cũng là hiện đại cách đấu cũng cực kỳ công nhận lý luận. Nhưng mà, toàn thể cân đối đả kích năng lực, đến từ chỗ nào? Liên la tới từ xương cốt cấp độ sâu. Này Chu Minh ăn được nhiều, nhưng không dài thịt, có thể khí lực phi thường lớn, đó cũng không là một loại bệnh, tương phản, đây là một loại đối với nhân loại ưu hóa, này loại thể chất, có thể khiến cho thân thể tốc độ càng nhanh, càng nhẹ nhàng, rồi lại không ảnh hưởng lực lượng phát huy. Kỳ thật, tại cổ đại, mọi người đã sớm đối loại hiện tượng này tiến hành một chút miêu tả, một chút lực lớn vô cùng tồn tại, đều là cái bộ dáng này, tỉ như Lý Nguyên Bá, tỉ như Tôn Ngộ Không, đều là dáng người nhỏ gầy, xấu xí, nhưng cũng dùng bản sơn, lớp biển. Chu Minh hiện tại khiếm khuyết chính là đem một vài kỹ xảo cận chiến, còn có thân thể dinh dưỡng tổ chức kết cấu hợp lý hóa một chút thủ đoạn, nếu như thật tốt dạy dỗ một thoáng, tuyệt đối chính là có thể quét ngang vô địch tồn tại. Bình thường người, kỳ thật thật đúng là vô cùng khó phát hiện Chu Minh cái này nhân tài. Coi như là phát hiện, kỳ thật cũng rất khó tiến hành huấn luyện cùng bồi dưỡng, thậm chí rất khó khiến cho hắn tiến hành cách đấu tranh tài. Bởi vì hiện tại tranh tài đều là phân thể nặng, bình thường tới nói, trọng lượng cấp tuyển thủ căn bản sẽ không cùng nhẹ lượng cấp tiến hành tranh tài. Mặc dù tại cách đấu trong trận đấu cũng có vượt giới nói chuyện, nhưng dù sao hết sức hiếm thấy. Tại 99% tình huống dưới, nhẹ lượng cấp cách đấu tuyển thủ xa xa không thể cùng trọng lượng cấp tuyển thủ quyết đấu. Mà lại, tại phương Đông cổ lão lẻ loi, truyền thống võ thuật bên trong cũng có đồng môn đấu sức thắng dáng người nói chuyện. Hai cái đồng dạng môn phái người, mỗi ngày là giống nhau huấn luyện hệ thống, như vậy tại đấu thời điểm, người nào dáng người cứng cáp, người nào liền có thể thắng được. Bất quá, hiện tại Tô Kiếp cảm thấy, dáng người cứng cáp, kỳ thật cũng không là thể trọng càng cao, liền càng lợi hại. Tục ngữ cũng nói hay lắm, trong xương cốt tráng, mới là thật tráng. Có người, mặt ngoài khổ người lớn, trong xương cốt lại vô cùng suy yếu. Loại người này cũng vô dụng. Mà Chu Minh thì là bên ngoài nhìn như nhỏ gầy, trong xương cốt cũng đã là siêu cấp trọng lượng cấp tuyển thủ. Ngươi chính là trong truyền thuyết Ngộ Không mặt nạ. Chu Minh trong ngộng, đột nhiên khiếp sợ, ta đây là ở trong mơ sao? Có ý tứ. Mang theo Ngộ Không mặt nạ người tại Chu Minh thế giới trong ngộng nói, ngươi thế mà biết mình ở trong mơ, cái này xác thực có chút ý tứ, bình thường người đều là hốt hoảng, không biết mình là ở thế giới nào. Như vậy ta hỏi ngươi, cái gì là mộng cảnh? Chu Minh nghĩ một hồi, mới hồi trở lại. Đắc, Phật Lạc theo Đức cho rằng, mộng liền là nhân loại trên tâm lý một loại tiềm thức nguyện vọng. Mà chúng ta cổ nhân cũng đã nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Cũng không hẳn vậy. Mang theo Ngộ Không mặt nạ nhân đạo, kỳ thật, mộng liền là người thế giới tinh thần, cùng bên ngoài tin tức trao đổi một cái quá trình. Giống như sông Hà lớn nước, chảy vào biển dương nơi giao nhau, một cái là nước ngọt, một cái là mặt nước. Người vì cái gì bình thường đều là tại lúc ngủ nằm mơ. Đó là bởi vì, tại lúc ngủ, đại não của con người phòng ngự cơ chế ở vào một loại trạng thái ngủ đông, rất dễ dàng bị ngoại bộ tin tức xâm lấn. Làm bên ngoài tin tức xâm lấn đến người thế giới tinh thần bên trong, người thế giới tinh thần liền sẽ sinh ra rất nhiều kỳ quái tình cảnh. Đại đa số nằm mơ, đều là tin tức xâm lấn kết quả. Tỷ như một máy tính, không có tường lửa về sau, tùy tiện liền sẽ bị tin tức xâm lấn. Làm người tại L. C. thanh tỉnh, phòng ngự cơ chế là phi thường mạnh. Dĩ nhiên, ta cũng có thể lựa chọn tại lúc thanh tỉnh, trực tiếp công phá người thế giới tinh thần phòng hộ tường, nhưng bởi như vậy, nhưng thật ra là tại phá hư phòng ngự của ngươi cơ chế, đánh vỡ ngươi tường thành, mặc dù tại sau đó, ngươi có khả năng chữa trị, mà dù sao cũng có rất lớn hao tổn. Người thế giới tinh thần phòng ngự, giống như một tòa kiên cố thành trì. Ngươi tại lúc thanh tỉnh, thành trì là đóng cửa, hoặc là có trọng binh chấn giữ. Mà người tại lúc ngủ, trông coi cửa thành binh sĩ đều ngủ đông, thành cửa khép hờ lấy, trực tiếp đẩy cửa là có thể tiến đến. Điểm này, kỳ thật vô cùng huyền diệu. Nếu như người có thể nắm giữ mở ra đường người thế giới tinh thần cửa lớn phương pháp, vậy liền thật chính là siêu cấp hacker. Trên cái thế giới này hacker là xâm lấn người khác máy tính, mà chân chính hacker, xâm lấn đại não của người khác, mới là tương lai phát triển một loại xu thế. Ngươi là chúng ta Minh Luân Võ Giáo thủ hộ thần, có khả năng tùy ý xuất hiện tại trong ngộng của người khác. Chu Minh trong ngộng, mảy may không sợ, rõ ràng hắn cũng là gan lớn như đấu người. Không sai. Ngộ Không mặt nạ nói, ta hiện tại xuất hiện tại trong ngộng của ngươi, liền là truyền thụ cho ngươi rất nhiều kỹ xảo cận chiến, ngươi sau khi tỉnh lại, một dạng có thể dùng đến lấy. Kỳ thật trong ngộng truyền thụ công phu so với trong hiện thực truyền thụ muốn thuận tiện được nhiều, trong hiện thực, rất nhiều thứ không cách nào dạy bằng lời nói giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, chỉ có thể hiểu ý, mà trong ngộng, trực tiếp liền là tin tức cùng tin tức truyền. Đúng rồi, Thiền Tông dùng tâm truyền tâm, có phải hay không liền là tin tức truyền? Hoặc là nói, tương đương với số liệu truyền thâu. Chu Minh hỏi, so tin tức truyền còn cao cấp hơn một chút, kỳ thật, tại người với người trao đổi bên trong, ngoại trừ tin tức truyền lại bên ngoài, còn có một loại cao cấp hơn đồ vật, loại đồ vật này, đạo gia xưng hô chi chân ý, Phật gia xưng là Phật tính, mà nho gia xưng là nghe đạo. Thứ này, dựa theo ta lý giải, là một loại sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa, tại nhận biết bên trên một loại độ cao cộng minh, mà này loại cộng minh, lại cùng một loại nào đó chân lý sinh ra cộng minh, ba phương diện cộng minh, tạo thành một loại so tin tức cao cấp hơn truyền lại phương pháp. Ngộ Không mặt nạ nói, ta hiện tại, muốn đem ta đối chân lý cộng minh, thông qua thế giới tinh thần chấn động, trực tiếp truyền lại cho ngươi, nếu như ngươi có thể dẫn tới giống như ta cộng minh, như vậy này loại truy. N lại liền thành công. Truyền lại tin tức thủ pháp, kỳ thật chỉ là một loại cao cấp tri thức quán thâu, còn cần người về sau chính mình đi tìm hiểu. Ngươi có thể lý giải ta theo như lời nói sao? Có thể lý giải. Chu Minh nói, kỳ thật, cái này ví von chúng ta muốn đi một cái địa phương xa xôi, bình thường tự thân dạy dỗ, là chính mình bước đi đi. Mà thông qua quán đỉnh phương pháp, cái kia chính là đi máy bay trực tiếp đạt đến cái chỗ kia, mà bây giờ ngươi phương pháp này, có chút cùng loại với Phật tổ tâm đầu ý hợp, dùng một loại tuyệt không thể tả chân lý tiến hành truyền thâu, cái kia chính là dùng tốc độ ánh sáng phương pháp đi, chớp mắt đến. Cái thí dụ này còn có khả năng, bất quá tốc độ ánh sáng không thỏa đáng. Ngộ Không mặt nạ nói, tốc độ ánh sáng cùng bước đi, đi máy bay, kỳ thật trên bản chất không hề khác gì nhau, chẳng qua là cần thời gian nhiều ít mà thôi. Này loại chân lý bên trên cộng minh, có thể hiểu thành rối lượng tử thuấn di. Tỷ như, chúng ta phải bay vọt hệ ngân hà, cho dù là dùng tốc độ ánh sáng, cũng muốn mấy vạn năm. Mà rối lượng tử thuấn di, vô luận bao xa, chỉ cần trong nháy mắt. Hoặc là nói không cần thời gian, bởi vì ngươi vị trí cái chỗ kia, cũng chính là ngươi muốn đi cái chỗ kia. Chẳng qua là tình cảnh bố cục biến ảo một thoáng mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Chu Minh năng lực phân tích phi thường cường đại, đã biết hiểu không mặt nạ ý tứ. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên, Ngộ Không mặt nạ người này, trực tiếp biến thành một đạo cực kỳ huyền ảo tin tức, dung nhập Chu Minh thế giới tinh thần bên trong. Ông! Chu Minh thế giới tinh thần, lập tức một mảnh hỗn độn, tất cả tình cảnh, toàn bộ đều biến mất, tất cả tin tức, đều tựa hồ là thành một loại ký hiệu đặc thù, tại tiến hành chấn động, phải hoàn thành một loại tần số cao năng lượng phóng thích, năng lượng cộng hưởng. Cái này giống như là vụ nổ hạt nhân trước trong tích tắc, tụ biến cùng tách ra đã phát sinh. Tin tức tụ biến cùng tách ra, càng khủng bố hơn. Tin tức nổ lớn sinh ra tư duy vụ nổ hạt nhân, có thể đủ khiến cho một người thoát thai hoàn cốt, cũng có thể khiến cho một người triệt để hủy diệt. Bất quá, tại tư duy vụ nổ hạt nhân qua đi, Chu Minh cả người đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian chỉ mới qua vài phút, mấy cái bạn cùng phòng đều đang say ngủ. Hắn cảm giác được toàn thân mình đều tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, trong ý nghĩ, có vô số kinh nghiệm chiến đấu, đã cùng thế giới tinh thần của mình hòa làm một thể. Cùng thân thể cũng liên tiếp xỏ xuyên qua, cái này rất giống những cái kia kinh nghiệm chiến đấu, bản thân liền là chính mình, chẳng qua là bị phong ấn dâng lên, bây giờ bị lực lượng nào đó, mở ra phong ấn, lại về tới trong cơ thể mình mở dạng. Hắn trong lúc nhất thời, có lý tính bên trên, vẫn là muốn quen thuộc loại biến hóa này. Theo tay cầm lên chính mình mang tráng men chén nước uống nước, nhưng hơi hơi dùng lực một chút, toàn bộ tráng men chén nước trực tiếp biến hình, điều này đại biểu thủ kình của hắn, đã đạt tới một cái phi nhân loại cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, lặng lẽ chạy ra ngoài, đi vào võ giáo hậu sơn, bắt đầu luyện công. Soạt. Hắn luyện công dương ra thuốc đẩy làm, tốc độ đã cùng trước kia hoàn toàn không có thể so sánh. Trước kia hắn, cho dù là lại nhanh, tại hiện tại xem ra, liền là một cái trì độn lão nhân. Mà bây giờ, tốc độ của hắn đã sắp thành ảo ảnh. Mà lại, rất nhiều hắn trước kia căn bản không có học qua kỹ xảo, cũng đều nhất nhất bày ra, thậm chí, hắn theo động tác càng sâu, đối thân thể năng lực trưởng khống cũng càng ngày càng sâu, dần dần hắn tựa hồ là có thể phát giác được chính mình lực lượng nguồn suối đến từ chỗ nào. Giờ này khắc này, tại một tháp phía trên Lưu Quang Liệt cùng Tô Kiếp, cũng xem thấy cái này phi tốc luyện công thân ảnh. Lưu Quang Liệt một mặt kinh ngạc, ngươi ngay tại vừa rồi, chọn lựa ra một mầm mống tốt. Không phải ta, là nó. Tô Kiếp chỉ một trên lầu đoàn kia vô hình tin tức nói xong. Lưu Quang Liệt nhìn sang, phát hiện này đoàn tin tức, biến thành một cái mang theo ngộ không mặt nạ đồ vật. Chương 899, lâu dài bố cục màu da khác biệt tinh thần cùng. Cái này Lưu Quang Liệt hỏi, đây rốt cuộc là ngươi, vẫn là những vật khác. Đây là cùng loại với tin tức của ta máy xử lý, cũng là server, ta ban đầu muốn trở thành hình dạng của ta, nhưng tưởng tượng, còn không bằng nắm này đoàn tin tức máy xử lý bộ dáng biến thành mang theo ngộ không mặt nạ người. Cứ như vậy, tại mọi người trong lòng, càng thêm có cảm giác thần bí, cũng phù hợp hình ảnh, người trên thế giới này, nhưng thật ra là cần một cái tinh thần thần tượng, nhất là người phương Tây, không có thần càng là không được, cũng không bằng tạo ra một cái thần đến, cho người phương Tây tới sùng bái. Tô Kiếp sớm đã có an bài, mang theo ngộ không mặt nạ người, tại mọi người trong suy nghĩ, đã là minh luân võ giáo đòn sát thủ, thậm chí là thủ hộ thần, cho dù là tại người phương Tây trong mắt, đây cũng là cái thần bí mà lại vô địch thần tượng. Minh Luân võ giáo thanh danh những ngày này mặc dù bị người nước ngoài võ quán chèn ép, nhưng cũng không có mất đi lòng tin, kỳ thật liền là mang theo ngộ không mặt nạ người, tại mọi người trong lòng, vẫn tồn tại huyễn tưởng. Cái này rất giống là một môn phái mặc dù thua mất, nhưng còn có khả năng nói khoác, ta tổ sư ra thế nào, đã từng giết nhiều ít người. Võ công có khả năng đánh từ xa người loại hình. Bất quá, mang theo ngộ không mặt nạ người, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Đánh bại già mã tiên sinh. Nắm video đặt vào xã giao truyền thông lên. Nhưng rất nhiều người nước ngoài cũng đều thấy được, cứ như vậy, người nước ngoài trong suy nghĩ, càng thêm nhận định Minh Luân võ giáo sau lưng là có một tôn không thể chiến thắng thần bí tồn tại. Kể từ đó, so với Tô Kiếp chính mình hạ gục già mã tiên sinh hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Đại nhân vật, bảo trì thần bí tính, liền cho người tưởng tượng không gian, một khi có không gian tưởng tượng về sau, nhân loại chính mình não bổ lực lượng, là không thể địch nổi. Kỳ thật, trong lịch sử một chút vĩ đại văn học lấy làm cũng là như thế, có chút làm, tác giả tại viết sách thời điểm, có lẽ chính mình cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy khắc sâu hàng nghĩa, nhưng sau này đọc người liền là não bổ ra tới rất nhiều ngồi ý tứ, thế là càng lăng xê càng là sôi động. Ví dụ như vậy, tại trung ngoại văn học sử bên trên đều có ví dụ. Làm thần nếu như chân chính xuất hiện ở trước mặt người đời, vậy hắn cũng không phải là thần. Thần sở dĩ làm thần, là bởi vì hắn thần bí tính. Một cái thế nhân có khả năng thấy được, sơ được tồn tại, vậy tuyệt đối không có tư cách làm thần. Tô Kiếp một chiêu này cách chơi, coi như là Lưu Quang Liệt đều cảm thấy tuyệt không thể tả. Chúng ta người Đông Phương kỳ thật đối thần cũng không là loại kia từ đáy lòng mù quáng theo cùng tín ngưỡng, tương phản, chúng ta thần đô là có đức hạnh người, cái gọi là thông minh chính trực làm thần, người bình thường cũng có thể làm. Lưu Quang Liệt nói, thế nhưng người nước ngoài khác biệt, người nước ngoài cho rằng toàn bộ vũ trụ đều là thần sáng tạo, khoa học phần cuối, liền là thần học. Liền một chút đại khoa học gia đều không ngoại lệ, cứ việc hiện tại rất nhiều nhà khoa học trình độ rất cao, nhưng ở suy nghĩ của bọn hắn chỗ sâu, kỳ thật đều là muốn đem khoa học nghiên cứu đến phần cuối về sau, có thể phát hiện Thượng Đế tồn tại. Bọn hắn cho rằng khoa học cực hạn, Thượng Đế đã sớm chờ ở nơi đó. Không sai, loại tâm tính này là có thể tiến hành lợi dụng, cho nên ta mới tạo ra tới ngộ không mặt nạ người này. Bước kế tiếp, ta còn phải vô cùng nhiều thủ đoạn, dùng tới tuyên truyền Minh Luân võ giáo cái này ngộ không mặt nạ người. Tô Kiếm nói, cái này Chu Minh, đầu tiên là đạt được ngon ngọt. Thực lực của hắn đơn giản quá nhanh bất quá cũng là thiên phú của hắn dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế xương cốt người. Hắn hẳn là học viên mới, bằng không mà nói, ta hẳn phải biết. Loại người này, cho dù là không bị bồi dưỡng, cũng chậm sớm sẽ trở nên nổi bật. Lưu Quang Liệt cẩn thận quan sát đến phía dưới luyện công Chu Minh, thế nhưng, ta nhìn thấy động tác của hắn cùng ý cảnh. Đã sắp đột phá đến tân nhân loại tầng kia rịa, tại vài phút trước đó, hắn vẫn là người bình thường. A ngươi đây quả thực là trực tiếp phong thần. Ngươi sáng lập này đoàn đồ vật, thật có này loại kỳ diệu. Cái này lại so người nước ngoài võ quán kỹ thuật mụ ổ. N cao minh ra rất nhiều. Không sai, đây là một loại đặc thù dây dưa cộng hưởng, cũng là lập địa thành Phật pháp môn, có thể là trong vũ trụ, một loại cao cấp văn minh truyền bá phương thức. Bị ta phát hiện mà thôi. Người nước ngoài võ quán lợi dụng tin tức truyền lại kỹ thuật. Kỳ thật so với ta cái này kỹ thuật, vẫn là kém một cái cấp bậc, cả hai không phải cùng một loại kỹ thuật. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta cái này kỹ thuật, kỳ thật mới ở vào ban đầu giai đoạn, cũng chưa xong thiện, thậm chí là liền 1/10 đều không có, bằng không, cái này Chu Minh hiện tại cũng đã là tân nhân loại, mà lại là đỉnh tiêm tân nhân loại, thậm chí có khả năng hoàn toàn có được năng lực của ta, cùng ta không khác nhau chút nào. Cái này sao có thể? Lưu Quang Liệt nghe thấy lời này, cũng không tin, năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ta là biết, tại tương lai thậm chí đều rất khó xuất hiện nhân vật như ngươi, tùy tiện truyền thụ một thoáng, người kia là có thể cùng ngươi sánh vai, đây là phục chế kỹ thuật. Không sai, liền là phục chế kỹ thuật, hiện đại khoa học kỹ thuật liền là như thế, một cái kỹ thuật lại cao hơn sản phẩm, chỉ cần phá giải trong đó nguyên lý, là có thể quy mô lớn, đại lượng hóa sản xuất. Ta cũng là sản phẩm, chẳng qua là phức tạp hóa cao một chút sản phẩm mà thôi. Kỳ thật, này loại lý luận Phật kinh bên trong cũng có, người người đều có thể xưng Phật, thấy tính cách thành Phật, chỉ muốn gặp được bản tính của mình, liền là Phật, Phật Đà đẳng cấp có cao hay không. Cái kia vẫn còn rất cao, nhưng người người đều có thể thành Phật, bản thân liền là một loại công nghiệp hóa sản xuất hàng loạt mà thôi, chẳng qua là đây bất quá là cơ sở lý luận tri thức mà thôi, cũng không phải thật sự là thực tiễn, lý luận cùng thực tiễn chênh lệch cách xa vạn dê. M. Tô Kiếp nói, cái này Chu Minh, cùng linh hồn của ta cộng hưởng trình độ, kỳ thật cũng không là rất cao, nói cách khác, ta tại sáng lập thời điểm, hắn chỉ thu được ta 10% cũng chưa tới cảnh giới cùng kỹ thuật. 10%, vậy cũng có thể đủ kinh thế hai tụ. Lưu Quang Liệt nói, quét ngang cách đấu giới không hề có một chút vấn đề. Đây không phải ta mong muốn là 100% công nghiệp hóa phục chế năng lực của ta. Tô Kiếp nói, kỳ thật, hiện tại người của công ty chúng ta công trí năng, tỉ như người máy kia tiểu thần, đã có đại quy mô phục chế năng lực, nàng có khả năng kiến thiết ra tới một bộ nước chảy hóa dây chuyền sản xuất, quy mô lớn phục chế chính mình, nếu như nguyện ý, không ngoài 10 năm, nàng phòng chế số lượng, hoàn toàn có khả năng vượt qua toàn nhân loại tổng cộng, nói cách khác, trên địa cầu xuất hiện một cái khác thống trị giống loài. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc. May nhờ là thứ này nắm giữ trong tay chúng ta, tạm thời vẫn còn thế giới dẫn trước trình độ, thế nhưng ta sợ những công ty khác cùng quốc gia cũng nắm giữ loại kỹ thuật này, chế tạo ra ngư. Thời may đến, bọn hắn cũng không có chúng ta dạng này lòng dạ, vì đi đến chính mình con mắt, không từ thủ đoạn, quy mô lớn chế tạo, vậy chúng ta căn bản không có ngăn cản năng lực. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, hiện tại vẫn là điểm đạo tập đoàn dẫn trước. Có thể loại kỹ thuật này bị đột phá, cũng là chuyện sớm hay muộn. Tô Mộc Thần có thể viết ra thần bí dấu hiệu, cái khác thiên tài nhà khoa học, cũng khẳng định có thể viết ra tới. Tô Kiếp nhưng không có vọng tưởng đến, loại kỹ thuật này một mực có thể lũng đoạn xuống. Trên thực tế hiện tại đủ loại khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, hôm nay vừa mới lũng đoạn toàn kỹ thuật mới, có lẽ ngày mai liền sẽ bị người đánh vỡ siêu việt. Nếu như Tô Kiếp có thể lợi dụng tin tức kỹ thuật, phục chế năng lực của mình, nhường rất nhiều người đều có được cũng giống như mình năng lực. Này bằng với là ưu hóa nhân loại bản chất gen, tại tương lai, có lẽ liền là nhân loại đối kháng người máy đại quân một cái hỏa chủng. Dù sao, hiện tại Tô Kiếp có được siêu cao IQ, siêu cao sinh tồn năng lực cùng đủ loại siêu cường thể năng. Liền là đầy đủ truyền hình điện ảnh mảng lớn bên trong siêu cấp chiến sĩ. Loại người này, cho dù là đối mặt người máy, cũng không đến mức nghiêng về một bên bị tàn sát, sẽ nghĩ ra được đủ loại phương pháp tới tiến hành đối kháng. Đương nhiên, hiện tại người máy đại quân xâm lấn nhân loại, kỳ thật vẫn là một loại suy nghĩ, căn bản không có đến trong hiện thực, nhưng theo kỹ thuật phát triển, loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Có lẽ người bình thường chỉ cảm thấy trong sinh hoạt đủ loại trí năng ở không, đủ loại internet thuận tiện một chút, không nghĩ tới, thời đại đang phát sinh khắc sâu nhất biến đổi. Nhưng Tô Kiếp khác biệt, hắn là đứng tại nhân loại đỉnh phong tồn tại, ánh mắt trường xa, vượt xa nhân loại bình thường, mà lại đến hắn hiện tại loại độ cao này, kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu suy nghĩ nhân loại sau này đem như thế nào phát triển. Như thế nào bảo đảm bắt nhân loại tiến bộ tính cùng trên cái tinh cầu này thống trị địa vị, thậm chí cả về sau như thế nào hướng ngoài không gian phát triển hàng loạt vấn đề. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một cái vấn đề mang tính then chốt. Lưu Quang Liệt nói, ngươi nếu quả như thật có thể quy mô lớn phục chế ngươi năng lực của mình, đối với người bình thường cũng tiến hành hàng loạt truyền thụ, bọn hắn đều có năng lực của ngươi về sau, đối ngươi sinh ra uy hiếp làm sao bây giờ? Nhân loại tổng muốn tiến bộ. Tô Kiếp nói, đây cũng là ta tiến bộ động lực một trong. Dĩ nhiên, đến lúc kia, nhân loại rất có thể sẽ không lại cân nhắc cái vấn đề này, mà là cân nhắc làm sao sinh tồn được. Làm sao nắm chủng tộc kéo dài tiếp. Ngươi có thể hay không nắm loại năng lực này, cũng truyền cho người nước ngoài. Lưu Quang Liệt hỏi lại, tỉ như, hiện tại cái này Chu Minh, thu được trong ngộng truyền thụ cho năng lực, nếu như tiếp đó, này thần linh lại tìm được người nước ngoài, tăng lên người nước ngoài năng lực, này kỳ thật cũng là chuyện phiền toái. Dĩ nhiên sẽ. Tô Kiếp nói, kỳ thật. Công phu của ta cũng là người nước ngoài truyền thụ cho người nước ngoài cũng không có cái gì hiếm lạ,